Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Di Chu Quả. Bành Thị mật nghị, Hứa Dương, chúng ta bây giờ liền một chỗ đặt chân đều không có. Người đem chu quả thụ mới chỗ nào? Thái Ly lầm bầm, yên tâm, ta đã dặn dò Hứa Long, Hứa Hổ cùng bảo cái đẳng nhân, ngay ở Lâm Nguyên Thành khu vực Trung ương. Mua khối tiếp theo phương viên 10 dặm điền sản. Hứa Dương nói rằng, ta hiện tại vừa lên cấp huyền tông, cần thời gian đến củng cố tu vi, đặc biệt là muốn cân nhắc một hồi, sau cảnh giới nên làm gì nâng lên, còn muốn tìm tòi thích hợp nhất ta phương thức chiến đấu. Bụi cây này chu quả thụ, liền cắm ở nơi đó, ta lại bày xuống trận thế, đem phương viên 10 dặm khu vực linh khí cầm cố lại, không để tản ra, như vậy, chúng ta nơi ở, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một mảnh huyền khí đầy đủ động thiên phúc địa. Hứa Dương giải thích, Hứa Dương vừa nói chuyện, một bên điều khiển thổ cực huyền lực, tiểu tâm rực rực thăm dò chu quả thụ bộ rễ, gắng đạt tới không tổn thương bụi cây này bảo cây sợi rễ. Ở chu quả thụ phía dưới, lại có một cái mạch khoáng. Có điều bị chu quả thụ quanh năm suốt tháng địa rút lấy, đã không có giá trị gì. Hứa Dương tìm rõ sau khi, cũng không khỏi líu lưỡi. Đừng xem chu quả thụ chỉ có một người cao, rễ của nó nhưng cực kỳ phát đạt, đầy đủ bao phủ phương viên 50 trượng phạm vi, sâu đến 10 trượng. Tìm rõ sau khi, Hứa Dương trực tiếp lấy thổ cực huyền lực, hóa thành đại sèng, quát lên, lên, ầm ầm ầm. Tiếng vang nặng nề từ dưới nền đất truyền ra. Hứa Dương lấy cường đại huyền lực, điều khiển địa mạch, đem chu quả thụ phía dưới tròn 50 trượng, sâu 10 trượng phạm vi hết thảy thổ nhưỡng, toàn bộ xẻng ra, trong tay nâng một con to lớn bùn cầu. Hứa Dương chấn động hỏa dược, bay ở giữa không trung, dù sao cũng hơi buồn cười. Thái Ly, Tiểu Dư, lần này mục đích đã đạt đến, chúng ta trở lại. Hứa Dương cười nói, hì hì, người xấu, người đều gánh lớn như vậy một viên bùn đất lớn cầu. Cũng không kém ta cùng Tiểu Dư hai cái chứ. Thái Ly mới không muốn chính mình bước đi. Nàng lôi kéo Hứa Dư tay, thả người nhảy một cái, liền nhảy lên bùn đất lớn cầu. Hứa Dương cười lắc đầu một cái, lập tức hai cánh rung lên, nhanh chóng hướng về Lâm Uyên Thành phương hướng, bay vút qua. Sao sao sao cự nguyên thành nam, Bành Thị trang viên, đại trưởng lão dẫn dắt một nhánh tinh anh tiểu đội, đi tới Hắc Xà Cốc, trộm lấy chu quả, có thể có tin tức. Một mặt uy nghiêm Bành Thị gia chủ Bành Quang Huy, nhàn nhạt hỏi, một huyền tông ông lão trả lời, vẫn không có tin tức. Gia chủ bình tĩnh đừng nóng, lấy lão hủ xem ra, cái kia Cát Lập Nguyên nói mật đạo, chân thực tính vượt qua cửu thành. Lâm Uyên Cát Thị, chỉ là hạng bé thế gia, đều có thể từ trong mật đạo ăn cắp mười mấy viên chu quả. Chúng ta cự nguyên Bành Thị, đương nhiên cũng có thể. Bành Quang Huy nói, hừ, nếu không kiêng kỵ đầu kia trông coi chu quả thụ hắc bối kim tuyến đại mãng, ta đã sớm dẫn người bình Hắc Xà Cốc, đến thời điểm đem chu quả thụ di, rời dân tộc hồi bên trong, chẳng phải thoải mái. Chỉ tiếc ta Bành ra hai vị huyền quân lão tổ, nhiều năm bế quan, chu quả đối với bọn họ đã không có tác dụng gì. Vì lẽ đó bọn họ không muốn vì một cây chu quả thụ xuất quan. Bằng không có hai người bọn họ vị bất luận một ai mang đội, đầu kia huyền quân cấp đại mãng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chu quả thụ dễ như trở bàn tay. Gia chủ, hiện tại có mật đạo, chúng ta không cần làm phiền huyền quân lão tổ, cũng có thể đạt được chu quả. Tên kia huyền tông ông lão khuyên giải nói. Báo, một huyền giả lảo đảo chạy vào trong sảnh, vẻ mặt kinh hoàng. Làm sao vậy? Bành Quang Huy nhận ra người này chính là phụ trách ở Hắc Xà Cốc ngoại vi, tiếp ứng đại trưởng lão một tên huyền sư. Thấy tình cảnh này, nhất thời nhíu mày, một luồng dự cảm không tốt từ trong lòng bay lên. Báo, báo gia chủ, đại trưởng lão, gặp nạn, chu quả thụ bị người cướp đi. Cái kia huyền sư sợ hãi thoáng lắng lại, nói rằng, cái gì? Bành Quang Huy bỗng nhiên đứng lên, tầng tầng vỗ bàn một cái. Đỉnh cao huyền tông khí thế bạo phát. Có chuyện như thế, rốt cuộc là tình huống thế nào? Mau nhanh cho ta nói. Là, tên kia huyền sư lau một cái mồ hôi lạnh. Tiểu nhân một mực hắc xà cốc phía nam lối vào thung lũng chờ đợi. Bỗng nhiên cảm giác được bên trong thung lũng truyền đến vô số cự xà đồng loạt bơi lội rung động. Ngay sau đó đại trưởng lão điều động hắn điện quang trường xà huyền linh. Bắn mạnh xuất cốc ở ngoài. Muốn chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Hừ. Chết tiệt Cát Gia Dư Nghiệt. Hắn nói cái kia mật đạo không có bất kỳ hung thú bảo vệ. Có thể vì sao đại trưởng lão muốn lưu lạc tới chật vật chạy trốn mức độ. Bành Quang Huy cắn răng nói. Ta muốn giết tới Lâm Uyên Thành. Đem Cát thị cả nhà. Triệt để diệt tộc. Nói tiếp. Tên kia huyền tông ông lão ra hiệu. Đại trưởng lão nếu điều động huyền linh bay trốn. Hẳn là không cự xa có thể theo kịp. Chẳng lẽ là đầu kia huyền quân cấp lão mãng ra tay rồi? Không. Không phải. Huyền sư thở hổn hển. Ta thấy được một đạo cầu vồng bắn quá. Đem đại trưởng lão huyền linh đánh rơi. Đại trưởng lão giống lên một tiếng. Phương nào bọn đạo trích. Dám ám hại lão phu. Cũng nặng mới rơi vào rồi hắc xà cốc bên trong. Cũng không còn hắn tiếng động. Đáng chết. Nguyên lai không phải huyền quân cấp đại mãng động thủ. Đại trưởng lão là tao ngộ ám hại. Rốt cuộc là ai? Có can đảm ám hại đại trưởng lão? Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà già trẻ. Bành Quang Huy hai mắt phun lửa. Lớn tiếng rít gáo. Gia chủ bớt giận. Xem ra chúng ta tạm thời rất khó từ hắc xà cốc chu quả thụ nơi nào. Được chu quả. Tên kia huyền tông ông lão nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta muốn đi Lâm Uyên Thành một chuyến. Cái kia Cát Gia tuy rằng đã suy tàn, thế nhưng Cát Kiến Phó nhưng là lấy được mười mấy viên chu quả. Đều giấu ở gia chủ trong mật thất. Chấm ngoặc kép, Bành Quang Huy ánh mắt lấp lóe. Không sai, Cát Lập Nguyên hại ta bành ra một nhánh tinh anh đội ngũ. Đại trưởng lão đều bị hắn hại chết. Cái này hao tổn nhất định phải từ Cát Gia trên người đòi lại. Cướp giật Cát Gia còn lại chu quả. Thiên kinh địa nghĩa. Mỗi một viên chu quả giá trị. Bành Quang Huy đều rất rõ ràng. Một ở huyền sư đỉnh cao. Huyền linh cấp độ chịu khổ nhiều năm huyền giả. Được chu quả trợ lực sau. Thì sẽ thu được một lần thời cơ đột phá. Lên cấp đến huyền tông cảnh giới. Bành Gia kẹt ở huyền linh cửu biến cấp độ huyền giả. Đạt được nhiều đếm không hết. Nếu có thể bắt được cái kia mười mấy viên chu quả, liền có thể tăng cường gần hàng chục tông sư nhân vật. Thực lực tự nhiên tăng mạnh. Cát Gia bị Hứa Dương tiêu diệt. Những kia chu quả rất có thể rơi vào Hứa Dương trong tay. Tên kia huyền tông ông lão có chút sầu lo. Gia chủ, đồn đại Hứa Dương đã tu luyện đến huyền tông cảnh giới. Thiếu niên tông sư, tiềm lực tuyệt mạnh. Không dễ trêu chọc a. Hừ, đồn đại không hẳn có thể tin. Lại nói coi như hắn là huyền tông. Cũng bất quá là huyền tông sơ kỳ. Ta đã là đỉnh cao huyền tông. Nửa bước huyền quân cảnh giới. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Bành Quang Huy cười gằn. Cái này Hứa Dương. Từng ở hoang cốc bí cảnh. Đánh giết con trai của ta Bành Diệu Tông. Liền ngay cả Diệu Tổ. Cũng bị hắn áp chế. Ở Hải Vân Viện đi lại liên tục khó khăn. Này thù mới hận cũ. Ta muốn cùng hắn cùng tính một lượt. Gia chủ thân phận ngài quý trọng. Không thể tùy tiện ra tay. Như vậy chuyện này. Liền giao cho lão hủ đi. Tên kia huyền tông ông lão chủ động xin đi giết giặc. Được. Tứ trưởng lão. Lần này liền làm phiền ngươi ra tay. Mang tới năm tên huyền tông. Đi Lâm Uyên Thành. Hướng về Cát Thị. Hứa Dương vấn tội, Bành Quang Huy nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.